Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 442, cùng Yahiko đàm luận. Thủy độn, thủy long đạn, một đoàn xui riêu bay về phía bầu trời. Sau khi, bỗng nhiên rơi rụng, thẳng táp đánh về phía cô Akira. Cô Akira khoát tay. Hỏa diễm đột kích ngược mà lên, xui riêu, trực tiếp bị bốc hơi lên khô héo, quá yếu, đối mặt một lần công kích, cô Akira liền lựa chọn một lần phản kích, ba cái hiệp, ba cái người tập kích liền toàn bộ đều bị giết chết. Rất quang vinh hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, cô Akira đối với vũ nhẫn thôn hảo cảm, thì càng suy yếu một điểm. Đối với cướp đoạt Akatsuki thành quả thắng lợi cách làm, cô Akira thì càng kiên định một chút. Một đạo thân hình ở cô Akira trước mặt hạ xuống. Các hạ, mời tới bên này. Cô Akira gật gật đầu. Theo người này, xuyên qua mấy con phố nói. Sau khi, ở một căn rất phổ thông nhà gỗ nhỏ trước mặt dừng lại. Đẩy cửa mà vào, bên trong là một người trung niên. Các hạ thực lực, chúng ta đã biết rồi. Thế nhưng, các hạ thân phận, tựa hồ rất có vấn đề. Chúng ta cầm rất nhiều con đường tin tức. Thế nhưng đều không có các hạ tin tức. Có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Cô Akira nhìn người trung niên một chút. Lai lịch của ta cảm thấy này không trọng yếu. Có điều ta có thể bảo đảm, ta cùng cái khác ninja thôn không có quan hệ. Ta không thuộc về bọn họ bất kỳ một thế lực nào. Thứ hai, các người đối với thực lực của ta, khả năng còn tồn tại một loại nào đó hiểu lầm. Thực lực của ta, hơn xa các người kiểm tra bộ dáng này. Cái kia mấy cái tập kích ta ninja, quá yếu, mà ta muốn gia nhập, cũng không phải vũ nhẫn thôn, mà là Akatsuki, ngươi hiểu. Trung niên ninja nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, xem ra không cho ngươi biểu diễn một điểm thủ đoạn, ngươi là sẽ không tin tưởng. Được thôi, nếu ngươi muốn nhìn, như vậy, ta liền để ngươi xem một chút. Cô Akira đi ra nhà gỗ, nhảy một cái, đi tới nhà gỗ đỉnh. Sau khi, cô Akira trong cơ thể ma lực, liền bắt đầu phun trào, liền nhìn thấy trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong, một đoàn đoàn hỏa diễm, nhanh chóng sinh thành, thẳng tắp đi xuống rơi rụng, lại như là thiên hỏa lưu tinh như thế. Trung niên bỗng nhiên trợn mắt lên, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi sẽ phá hủy cái thành phố này. Cô Akira nhìn về phía trung niên. Nở nụ cười, nói, ta nghĩ các ngươi khả năng là hiểu lầm cái gì, ta xác thực là đến gia nhập Akatsuki, thế nhưng, ta có thể để ý, cũng chỉ có Akatsuki mấy người kia, các ngươi loại này, ta căn bản không lọt mắt, một lần kiểm tra, hai lần kiểm tra, tính tình của ta có thể không tốt như vậy, các ngươi đã muốn nhìn, như vậy. Liền để cho các ngươi xem cái đủ. Cô Akira đem hình tượng của bản thân tạo thành một cái tội phạm. Tính cách, quả cầu lửa nhanh chóng rơi rụng. Cực nóng nhiệt độ, đem không trung nước mưa đều cho bốc hơi lên rơi. Mọi người ngẩng đầu một chút. Trong lòng kinh hãi, không tốt, thiên hàng lửa lớn. Chạy mau a! Toàn bộ thành thị, đều loạn tung tùng phèo. Trung niên sắc mặt trắng bệch. Cái chán lưu lại một vệt mồ hôi lạnh, làm ơn tất dừng lại. Các hạ, ta có thể hướng về ngài xin lỗi. Ta lập tức mang ngài đi gặp Yahiko đại nhân. Một thanh âm, đột nhiên nhớ tới. Không cần, ta đã đến rồi. Một tên mái tóc màu da cam thanh niên. Bên cạnh là một cái mái tóc màu xanh lam nữ tính. Jiraiya đệ tử tổ ba người bên trong hai cái. Yahiko cùng Konan, Yahiko là đã chết đi. Hiện tại Yahiko chỉ là một con rối. Người giật dây là Nagato. Cô Cô Akira quay đầu lại. Yahiko nhìn chằm chằm cô Akira. Ngươi muốn gia nhập Akatsuki? Không sai, nói một chút lý do của ngươi. Đại khái là bởi vì tẻ nhạt đi. Trung niên ở bên cạnh không nhịn được. Yahiko đại nhân, mau mau ngăn cản những ngày qua hỏa đi. Không phải vậy, toàn bộ thành thị đều phải bị hủy diệt. Không cần lo lắng, sẽ không sao. Yahiko nhìn trung niên một chút, nói, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, cô Akira nhìn thấy một bóng người, gầy gò thanh niên, dáng vẻ hơi có chút xấu. Cõng lấy một thanh to lớn đao, trên đao còn quấn quanh băng vải. Một cái tên tiến vào cô Akira trong đầu. Hoshigaki Kisame, vụ ảnh thôn phản nhẫn. Nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Tính được là nhận đao thất nhân chúng bên trong. Mạnh nhất cái kia, cùng Samehada độ khớp, cũng là tốt nhất. Nói đến nhận đao thất nhân chúng, cô Akira cảm thấy, này bảy chuôi nhẫn đao, kỳ thực căn bản không thể đặt ngang hàng cùng nhau. Samehada tác dụng hoàn toàn ngự trị ở cái khác mấy chuôi đao bên trên. Liền nói thí dụ như Kobikiribocho, ngoại trừ có thể hút máu chữa trị chính mình ở ngoài, không bất kỳ đặc điểm, hơn nữa, thường hay gãy vỡ, trình độ bền bỉ, còn không sánh được Samehada, mà Samehada chính là loại kia, vừa có thể đánh, có thể kháng, còn có thể hấp thu chakra, thủy độn, đại bạo thủy trùng ba, to lớn dòng nước nỗ lực mà lên, đón trên bầu trời hạ xuống những kia hỏa diễm, bỗng nhiên va chạm, chi, lượng lớn hơi nước xuất hiện. Yahiko nhìn cô Akira một chút, nói, ta có thể đồng ngươi gia nhập Akatsuki, thế nhưng, nếu gia nhập tổ chức, cái kia liền cần hoàn thành tổ chức phân phối nhiệm vụ. Rõ ràng, Yahiko ném một chiếc nhẫn lại. Đây, đây là ngươi. Lại nói, Akatsuki đều là hai người một tổ hành động. Có điều hiện nay, ngươi chỉ có một người. Không sao, ta có thể chính mình tìm đội hữu đi. Có thể, đợi lát nữa ta sẽ an bài người phía dưới lại đây. Ta còn có việc, không thành vấn đề. Mắt nhìn Yahiko cùng Konan rời đi bóng lưng. Cô Akira biết, Nagato căn bản không tin tưởng chính mình. Thế nhưng, cô Akira cũng không cần Nagato tín nhiệm chính mình. Cô Akira chỉ cần chờ ở Akatsuki ở trong, nắm giữ Jinchuriki thu thập tình huống mà thôi. Nếu như tốc độ quá chậm, cô Akira liền giúp đỡ. Nếu có thể ở dừng lại trong thời gian, Akatsuki đem Jinchuriki thu thập xong, như vậy cô Akira thì sẽ không làm thêm can thiệp, mà là đem tinh lực đặt ở một chuyện khác bên trên. Tiến vào dị giới cánh cửa, cô Akira mục đích chủ yếu là tăng cao thực lực. Hoàn thành nhiệm vụ là tăng cao thực lực một loại phương thức, có thể thu được thưởng. Thế nhưng, ngoài ra, còn có cái khác phương thức cũng có thể tăng cao thực lực. Nhẫn thuật phổ thích ứng khẳng định không có ma pháp mạnh như vậy. Thế nhưng, khẳng định cũng tồn tại không ít. Cô Akira có thể tham chiếu địa phương, phi lôi thần thuật, Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật, cùng với tiên thuật đối với tự nhiên năng lượng lợi dụng. Đối với những này cô Akira đều có nhất định hứng thú. Muốn nắm tới xem một chút. Phi lôi thần thuật, ở Konoha, phong ấn chi thư lên khẳng định có ghi chép. Bắt được phong ấn chi thư là được rồi. Nagato tập kích Konoha thời điểm chính là một cái rất thời cơ tốt. Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật, tương tự phần lớn đều ở Konoha. Qua chi quốc tuyệt diệt, Konoha được chỗ tốt lớn nhất. Tiên thuật, hoặc là Diệu Mộc Sơn, Mayobokuzan, hoặc là Địa Long Động. Người trước đến tìm tới Jiraiya, người sau đến tìm tới Orochimaru, lợi dụng Orochimaru đi tới Địa Long Động, khẳng định là càng dễ dàng lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.